Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, đột phá, tuyệt không thể lãng phí. Triệu Phất Y nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, liên tục mấy lần kích hoạt bức tranh về sau. Hắn đã ẩn ẩn phát hiện một đầu quy luật. Cũng không phải là tùy tiện giết một người đều có thể tiến vào bức tranh sơn thủy. Muốn kích hoạt bức tranh, người bị giết tu vi nhất định muốn cao hơn hắn. Muốn làm đến điểm này không hề dễ dàng. Không nên nhìn mấy lần trước giết người nhẹ nhõm, nhưng là cẩn thận phỏng đoán. Mỗi một lần đắc thủ đều có 3 phần may mắn. Cùng Lâm Chấn liều mạng thời điểm, hắn chỉ là một tên yếu đuối thư sinh. Cuối cùng có thể sống sót, đã có Bạo Vũ Lê Hoa Châm xuất kỳ bất ý, cũng có bức tranh sơn thủy đau thương không xấu. Bây giờ trở về nhớ tới, Lâm Chấn cuối cùng một kiếm kia, nếu không phải ném hướng ngực, mà là cái cổ, đầu lâu một loại địa phương, chỉ sợ hiện tại mộ phần bên trên cây cỏ đã dài hơn 1 thước. Sau đó, cùng Hàn Đường giao thủ thời khắc, dựa vào cũng không phải tự thân bản sự, toàn bằng Bạo Vũ Lê Hoa Châm sắc bén, giết cô Trần Tử Công Lao, một nửa quy về Bạo Vũ Lê Hoa Châm, một nửa khác thì là bởi vì cô Trần Tử đã bị cầm tù, không cách nào làm ra phản kích, còn chém giết Biện Cơ Hòa Thượng, càng là bởi vì Biện Cơ Hòa Thượng một lòng muốn chết. Từ đầu tới đuôi đều không có hướng hắn xuất thủ, bất quá loại này xuôi gió xuôi nước sự tình, sau đó sẽ càng ngày càng khó. Lúc trước Triệu Trung cho hắn Bạo Vũ Lê Hoa Châm thời điểm đã từng nói, Bạo Vũ Lê Hoa Châm uy lực vô cùng lớn, tốc độ lại nhanh, dù cho nội gia cao thủ khó mà tránh né. Nói bóng gió, tu vi một khi cao hơn nội gia, Bạo Vũ Lê Hoa Châm liền có thể né tránh. Ngoài ra, liền xem như nội gia cao thủ bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm bắn trúng, cũng không phải không có chút nào lực phản kích. Lúc trước cô Trần Tử lần thứ nhất bị bắn trúng thời điểm, liền từng làm bộ bị giết, ý đồ dẫn hắn đi vào, trên thực tế còn có thừa lực phản kích. Triệu Phất Y bây giờ đã là ngoại gia đỉnh phong, ngày sau muốn kích hoạt bức tranh sơn thủy, chém giết đối tượng ít nhất cũng phải là nội gia cao thủ mới được. Đối với những người này, Bạo Vũ Lê Hoa Châm tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, từ một lá bài tẩy biến thành bình thường thủ đoạn công kích. Nói một cách khác, hắn sau đó mỗi lần muốn đi vào bức tranh sơn thủy, chỉ sợ đều muốn bằng bản lĩnh thật sự cùng người liều mạng, mà lại là muốn lấy yếu đối mạnh, chém giết tu vi cảnh giới cao hơn mình người. Vì vậy, trong đan điền nhiệt lưu tuyệt không thể lãng phí, đây đều là muốn dùng mệnh đi đổi. Triệu Phất Y mặc dù nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng ở trong hiện thực chỉ qua một cái chớp mắt, trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến muốn tu luyện cái gì, chính là Hách Trường Phong truyền cho hắn Hoa Sơn Võ Học Long Ngâm Thiết Bố Sam. Lúc trước hắn học được Long Ngâm Thiết Bố Sam về sau, tốn hao 2 tháng, đem môn võ học này nhập môn, gia tăng 1 nghiêu lực lượng, về sau trước hết buông xuống, toàn lực tăng cao tu vi, dự định có rảnh lại tu luyện. Hôm nay vừa vặn dùng sức tiêu hao trong đan điền nhiệt lưu. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, phi thân vọt lên, nhanh chân đi vào giữa sân, đi đến vạc nước bên cạnh. Một cái xé toang trên thân trường bào, lộ ra trần trụi thân thể, sau đó cũng không chê lạnh, dùng trường bào thấm trong vạc nước lạnh, tại toàn thân trên dưới dùng sức lau. Lúc sáng sớm, hắn đột phá tới ngoại gia đỉnh phong thời điểm, toàn thân trên dưới thấm ra một tia màu đỏ sẫm huyết tương, còn có thật nhiều đen hoàng giao nhau đặc dính đồ vật, tại da thịt bên ngoài khỏa một tầng. Giờ phút này đã ngưng kết thành kén, chẳng những hương vị khó ngửi, hơn nữa 10 phần khó chịu. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đem toàn thân trên dưới một tầng thật dày kén máu, và đen hoàng giao nhau đặc dính đồ vật, lau sạch sẽ, gió lạnh thổi, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn bây giờ đã là ngoại gia đỉnh phong, một thân cơ bắp thông thấu, quanh thân màng da chặt chẽ, khí huyết càng là cường kiện không ít, ngoại tà khó mà xâm lấn, liền xem như mùa đông khắc nghiệt, trần trụi thân thể, đón gió mà đứng, cũng chỉ sẽ cảm thấy có chút hàn ý, cũng sẽ không sinh bệnh, thụ thương, hô, ha, giữa trưa dưới ánh mặt trời. Theo một hít một thở, Triệu Phất Y bắp thịt cả người dần dần run rẩy lên. Tại hắn làn da mặt ngoài, sinh ra một tầng thật mỏng trong suốt lớp biểu bì, có chút phản xạ nhật ánh sáng, hình thành một đoàn ánh sáng mông lung tuyến. Theo bắp thịt run rẩy, tia sáng cũng đang không ngừng biến hóa, liền phảng phất mùa thu đồng ruộng bên trong kim hoàng sắc mạch tuệ đồng dạng. Theo gió thu không ngừng chập trùng, bày biện ra kim sắc sóng lúa. Xoạt, xoạt, Triệu Phất Y yên lặng vận chuyển công pháp. Từ trong thân thể của hắn bộ phát ra, hoa, hoa, tiếng nước chảy. Thanh âm càng ngày càng vang. Từ dòng suối nhỏ róc rách nước chảy, đến tiểu hà ào ào thanh âm. Mặc dù không có tìm Triệu Trung, Hách Trường Phong khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng, sóng sau cao hơn sóng trước. Hô, đối với máu trong cơ thể tiếng nước chảy, Triệu Phất Y không nhúc nhích chút nào, tiếp tục vận chuyển công pháp, điều tiết hô hấp, khí tức dần dần trở nên nhạt, không thể nghe thấy. Theo khí tức biến hóa, trên thân cơ bắp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần ngưng tụ co vào, thân hình trở nên thon gầy. Điểm này biến hóa ngược lại là cùng Hách Trường Phong khác biệt. Hách Trường Phong vận công thời khắc, bắp thịt cả người bành trướng, hình thể thay đổi rộng, xương cốt cũng mở rộng ra, dáng người thay đổi cao, cả người cuối cùng trở nên lại cao vừa rộng. Thế nhưng là Triệu Phất Y vận công thời khắc, chẳng những không có trở nên cao lớn, ngược lại so bình thường càng thêm thon gầy. Điểm này là bởi vì Hách Trường Phong tu vi cao hơn nhiều hắn, vận chuyển Long Ngâm Thiết Bố Sam lúc sinh ra biến hóa, không chỉ tác dụng tại cơ bắp cùng màng da bên trên, thậm chí liền nội tạng, thần kinh, xương cốt cùng một chỗ phát sinh biến hóa, mới bày biện ra kết quả cuối cùng đến, lấy Triệu Phất Y tu vi, còn xa không đạt được một bước này, vì vậy biến hóa cũng liền không hoàn toàn giống nhau. Cái này một chạm chính là hơn 2 canh giờ. Đại nhật từ đỉnh đầu vượt qua, dần dần hướng tây mới rơi xuống. Ước chừng buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, từ trên thân Triệu Phất Y đột nhiên phát một trận lốp bốp tiếng bạo liệt âm. Trên người hắn cơ bắp đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, lần nữa bắt đầu thít chặt, chăm chú quấn quanh ở xương cốt bên trên, ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền gầy thành da bọc xương dáng vẻ, quả thực gầy không thành nhân dạng, tựa như chạy nạn dân đói. Theo bắp thịt co vào, tại hắn làn da mặt ngoài, từng đầu mạch máu dần dần nổi bật đi ra, từ nhỏ bé hết mau mạch máu đến thô to nhất động mạch máu. Từng mảnh ngưng kết cùng một chỗ, bày biện ra hắc thiết bình thường nhan sắc, toàn thân trên dưới liền phảng phất mặc trên người một tầng thiết y, trở nên đen như mực. Đây chính là Thiết Bố Sam, một tên lai lịch. Uống, Triệu Phất Y đột nhiên ngẩng đầu, hét dài một tiếng, kinh không át mây, phát ra kim thạch thanh âm, xa xa truyền ra ngoài mấy chục dặm. Cùng lúc đó, thân hình đột nhiên hướng phía dưới một hãm, cả người tựa như kém hơn một chút, đây coi như là được sao? Triệu Phất Y hơi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy dưới chân hai khối gạch xanh đã dẫm nát như từ bắp chân trở xuống, thật sâu lâm vào trong đó, thật giống như dẫm vào bùn nhão bên trong đồng dạng. Hai ngón nhẹ nhàng bắn ra, đánh cái búng tay, lập tức phát ra khanh khanh, thanh âm. Hai cây đầu ngón tay thật giống như đúc bằng sắt đồng dạng. Có ý tứ, Triệu Phất Y kinh ngạc nhìn xem hai tay. Tu luyện môn công pháp này sinh ra biến hóa, so với hắn tưởng tượng càng thêm khoa trương. Ngừng lại, hắn cúi người đi, nhặt lên một khối gạch xanh. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe, phốp, một tiếng vang nhỏ. Gạch xanh bỗng nhiên nổ tung, khối vụn nổ đầy sân đều là, lưu loát rơi trên mặt đất, chỉ ở hắn giữa ngón tay lưu lại một túm bột phấn. Cảm giác này, Triệu Phất Y cẩn thận cảm giác tự thân lực lượng lưu động. Dạo bước đi thẳng về phía trước, đi hướng sân nhỏ một góc mộc nhân cọc, mỗi một bước bước ra, liền có một khối gạch xanh bị đạp phấn toái. Đó cũng không phải hắn cố ý như thế, mà là lực lượng tăng trưởng quá nhanh, không tự chủ tràn ra mà thôi. Từ khi tu luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu cấp tốc gia tăng như thế lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ thân có 7 nghiêu lực lượng, thẳng đến ngoại gia đỉnh phong, thân có 9 nghiêu lực lượng. Luyện thành Long Ngâm Thiết Bố Sam về sau, lực lượng lần nữa bạo tăng. Thô thô tính toán, có chừng 13-14 con trâu lực lượng, cùng mấy canh giờ trước so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng bạo tăng gần một lần, khó trách không cách nào khống chế. Đi vào mộc nhân cọc trước, Triệu Phất Y một quyền đánh đi ra, vừa mới kề đến mộc nhân cọc bên trên, còn chưa kịp phát lực, liền nghe răng rắc một tiếng. Toàn bộ mộc nhân cọc vỡ thành mấy chục phiến, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Cái này, xem ra là thật luyện thành. Triệu Phất Y quay lại trong viện, cẩn thận từng ly từng tí lại luyện một trận. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bỗng nhiên cảm thấy một trận không bình thường dã rời. Lúc này mới kịp phản ứng, Long Ngâm Thiết Bố Sam thôi phát lực lượng. Cũng không phải là tự thân trạng thái bình thường, mà là vận chuyển công pháp hiệu quả mà thôi. Đối tự thân gánh vác cực lớn, không thể trường kỳ duy trì. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đình chỉ công pháp, cơ bắp lập tức lần nữa bành trướng, làn da cũng khôi phục bình thường màu da. Đón lấy, lập tức cảm thấy một thân khó mà nói hết mỏi mệt, nặng nề như núi bình thường áp xuống tới. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn trong đan điền nhiệt lưu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, từng giờ từng phút bổ sung hắn khí huyết, thẳng đến cuối cùng biến mất thời khắc, lực lượng khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới khôi phục tinh thần, xem ra mỗi lần vận dụng không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Nếu không, vạn nhất đánh không thắng, liền chạy trốn khí lực đều không có. Triệu Phất Y ngồi tại mái hiên phía dưới, nhìn qua đầy viện bừa bộn, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.